Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201, ta sợ hãi đem ngươi đánh chết. Cúp điện thoại, Tô Nghĩa đứng tại cửa học viện đợi. Sau 20 phút, hai tên nam tử đối diện đi tới. Tô Nghĩa híp mắt quét qua, lại thấy hai người cùng Tào Thanh Lãng miêu tả không kém bao nhiêu. Hẳn là Giang Hạo Nhiên hai người. Ngươi chính là Tô Nghĩa. Đi tới gần, Giang Hạo Nhiên đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút, hừ nhẹ nói. Đúng. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Tô Thiếu, ta gọi Hoàng Dị, là Giang gia một gã hộ vệ. Trước đó nghe đại tiểu thư nói qua ngươi. Trung niên nam tử cung kính hướng về Tô Nghĩa lên tiếng chào hỏi. Tuy nhiên, hắn chỉ là một gã hộ vệ, nhưng đánh nhỏ sinh hoạt tại Giang gia, sớm đã dung nhập Giang gia, cũng tính được là Giang gia dòng chính. Giang gia phát sinh một số đại sự, hắn đều là có tư cách biết đến. Tô Nghĩa cùng Giang Phiêu Tiết quyết định hôn ước sự tình, hắn thì có nghe nói qua. Hoàng thúc, Tô Nghĩa cười đáp lại một tiếng. Dung mạo cũng không tồi, bất quá muốn xứng được với ta tỷ tỷ, ngoại trừ một trương tốt túi ra bên ngoài, còn cần có nhất định thực lực mới được. Hôm nay ta thì thay tỷ tỷ kiểm định một chút. Giang Hạo Nhiên nhếch miệng, một bộ muốn giáo huấn Tô Nghĩa tư thế. Nhị thiếu gia, Tô Thiếu hiện tại là Giang gia người. Lão gia đã sớm nói, bất kỳ người nào không được đối với Tô Thiếu vô lý. Mắt thấy manh mối không đúng, Hoàng Dị tranh thủ thời gian nhắc nhở một tiếng. Yên tâm, ta chỉ là giáo huấn một chút mà thôi, sẽ không đem hắn đả thương. Giang Hạo Nhiên hừ một tiếng, tiếp lấy mặt hướng Tô Nghĩa, cười khẩy nói. Tô Nghĩa, ngươi sẽ không sợ à? Nếu như sợ hãi, cùng ta chịu nhận lỗi. Xem ở ta tỉ tỉ trên mặt mũi, ta thì tha cho ngươi một lần. Được nghe, Tô Nghĩa hai mắt dần dần hư nheo lại, cười lạnh nói. Ta đích xác có chút sợ hãi. Ta sợ không cẩn thận đem ngươi đánh chết. Không có cách nào cùng tỉ tỉ ngươi bàn giao. Chỉ là một cái thối thể cảnh ngũ trọng võ giả. Cho hắn sắc mặt nhìn. Ở trước mặt hắn trang bức. Khả năng sao? Tô Nghĩa cũng sẽ không chiều hắn những thứ này mau bệnh. Em vợ lại như thế nào? Chọc tới hắn, một dạng đánh tơi bời. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hoàng Dị vô cùng ngạc nhiên. Giang Hạo Nhiên từ nhỏ đến lớn đều là kiêu ngạo như vậy. Hắn cũng coi là quen thuộc, lại không nghĩ rằng, Tô Nghĩa cũng là một cái tính tình táo bạo. Nhất thời, hắn cũng có chút đau đầu. Giang Hạo Nhiên cùng Tô Nghĩa thân phận đều không tầm thường. Hắn cái kia giúp ai? Lại nên như thế nào ngăn cản? Tô Nghĩa, đây là ngươi bức ta. Đợi lát nữa ta nhất định bảo ngươi khóc cầu ta. Giang Hạo Nhiên khí cái mũi đều sai lệch. Hắn thừa nhận chính mình rất phách lối. Nhưng hắn có phách lối tư bản a? Tô Nghĩa dựa vào cái gì so với hắn còn phách lối? Tô Nghĩa lắc đầu, thản nhiên nói. Vậy ta thì thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Đi theo ta đi, đi diễn võ trường. Dứt lời, thẳng hướng lấy học viện diễn võ trường đi đến. Giang Hạo Nhiên không nói hai lời, theo thật sát phía sau. Hoàng Dị thở dài một tiếng, bất đắc dĩ đi theo. Thì tại sắp đến diễn võ trường thời điểm, trùng hợp đụng phải Lý Trấn Phong. Hiệu trưởng, Tô Nghĩa cười chào hỏi một tiếng. Tô Nghĩa, ngươi tại sao lại trở về rồi? Lý Trấn Phong kỳ quái hỏi. Có người tìm ta luận bàn, ta dự định dẫn hắn đi diễn võ trường. Tô Nghĩa chỉ một ngón tay Giang Hạo Nhiên, rất tùy ý nói ra. A, Lý Trấn Phong nhẹ gật đầu, thuận thế hướng Giang Hạo Nhiên nhìn lướt qua, dặn dò, chú ý một chút phân tắc, đừng đem người cho đánh cho tàn phế. Dứt lời, hắn nhanh chóng hướng ngoài học viện đi đến, trong nháy mắt biến mất tại giữa tầm mắt. Mặc dù không có gặp qua Giang Hạo Nhiên, nhưng Giang Hạo Nhiên quá trẻ tuổi, cũng liền cùng Tô Nghĩa tuổi tác tương tự, cùng tuổi giai đoạn, lại có ai lại là Tô Nghĩa đối thủ? Đáng giận, Giang Hạo Nhiên tâm lý cái kia tức giận a. Hoàng Dị cũng không khỏi đập tắc lưỡi, thầm nghĩ, trách không được Tô Nghĩa phách lối như vậy, nguyên lai hiệu trưởng đều là bộ này đức hạnh, học sinh còn không phải theo học theo. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.